Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2291 nhân thần phân chia 1. Bạch Trạch từ trong tinh không đi ra, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, bay người đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, chậm rãi nói, hiện tại ta ở ngươi trong thần thức, trong nháy mắt có thể diệt ngươi thần niệm. Để ngươi nguyên thần đều diệt, ngươi hiện tại còn tin tưởng người của ngươi phép thuật sao? Ta bản lĩnh không đủ, cũng không có gì để nói nhiều. Trong thần thức, Diệp Thiếu Dương có thể dùng ý nghĩ đến thuyết minh ngôn ngữ. Bầu trời mênh mông, thần chỉ quan sát chúng sinh, người chi với thần, lại như các ngươi trong mắt run rế giống như vậy, vĩnh viễn chỉ có mặc người sâu xé phần. Bạch Trạch khẽ mỉm cười, nói, to lớn hơn nữa run rế, vẫn là run rế, nói xong lời nói này, hắn bóng người một độn rồi biến mất, sau một khắc, nhưng là xuất hiện ở Diệp Thiếu Dương trong thần thức bộ. Không còn là Bạch Trạch dáng vẻ, mà là một vị Diệp Thiếu Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần. Không giống như là đạo gia thần, cũng không giống như là Phật gia. Trông rất sống động, ở Diệp Thiếu Dương trước mặt không nhúc nhích, khuôn mặt này nhắm mắt lại, không có uy nghiêm, không có đe dọa, không có tử ái, không có bi thương, không có sung sướng, vô thiện vô ác, không đau khổ không vui, không tịnh không cấu, bất sinh bất diệt, nói chung, không hề có một chút nhân loại vẻ mặt, rồi lại không một chút nào cứng nhắc. Tựa hồ tất cả tâm tình cũng đều viết ở trên khuôn mặt này. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, phong phú toàn diện, tự do ở ngoài. Bạch Trạch âm thanh Diệp Thiếu Dương trong đầu vang vọng lên. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt liền rõ ràng, này không phải một tấm người mặt, mà là thần, chân chính thần. Bạch Trạch nói lời nói này, Diệp Thiếu Dương trước cũng nghe qua, tự cho là có cảm giác xúc. Thế nhưng, vào giờ phút này, nhìn thấy này một tấm thuộc về thần chỉ mặt, được nghe lại lời nói này, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên lĩnh ngộ được cái gì? Người chính là người, thần chính là thần, người ở thần trước mặt, mãi mãi cũng là run rế. Lợi hại đến đâu người, cũng có điều là một con đại run rế, vĩnh viễn không đấu lại người. Đúng là như vậy phải không? Thiên địa như kỳ, phàm nhân như tử, tất cả chém giết chiến đấu, có điều là một trò chơi. Quân cờ, vĩnh viễn cũng không cách nào nhảy ra bàn cờ, thay đổi vận mệnh của mình. Bạch Trạch lời nói này, để Diệp Thiếu Dương tâm lạnh, sản sinh một loại vô lực tuyệt vọng. Có thể, đây chính là vũ trụ hàm nghĩa, sinh linh quy tắc, chính mình cũng có điều là một con cờ mà thôi. Hiện tại, người ta muốn đem chính mình con cờ này lấy xuống. Chính mình cái gì đều làm không được, chỉ có chờ chết. Vị này thần đột nhiên mở mắt ra. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thần ánh mắt, bao quát vạn tượng, rồi lại thật giống không có thứ gì. Nhìn chăm chú lâu, hồng mông trong hư không, sản sinh một luồng mạnh mẽ hấp dẫn, kéo Diệp Thiếu Dương thần thức hướng về vị thần này bên trong tung bay đi. Nuốt chửng, Diệp Thiếu Dương vô lực phản kháng, nản lòng thoái chí hắn cũng là đấu chí hoàn toàn không có, vô tâm phản kháng, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ cầu tốc chết, thật nhanh điểm kết thúc loại này đáng sợ hư vô cảm. Thật sự liền như vậy kết thúc rồi à? Tất cả ân oán tình cừu, Tiểu Cửu, Lãnh Ngọc, Sư Phụ, Đạo Phong, hết thảy đều sắp trở thành qua lại. Nhưng là, coi như mình không muốn tử vong, lại có thể làm sao đây? Tình thế chắc chắn phải chết. Không sinh cơ, thần, kỳ thực cũng là người. Tồn ở lại ký ức nơi sâu xa một thanh âm, dường như một đạo sấm sét ở Diệp Thiếu Dương thần thức nơi sâu xa hưởng lên, là Sư Phụ âm thanh. Diệp Thiếu Dương tâm tư lập tức bay trở về đến hơn 10 năm trước. Ở Thanh Vân Tử phòng ngủ bên trong, chính mình cùng vô cùng trong lúc đó một hồi đối thoại. Sư phụ, người nói Tam Thanh có phải là thật hay không tồn tại? Sư phụ, người thật sự tu hành cả đời, cũng không phải thần đối thủ sao? Ta nói chính là chân chính thần, không phải âm ti bên trong những âm thần đó. Thanh Vân Tử lúc đó một bên nhai đậu phộng, vừa nói ra mặt trên câu nói kia. Thần, kỳ thực cũng là người, chí ít đã từng là người, có cái gì đánh không lại. Nhưng là bọn họ đã thành thần, cùng người hoàn toàn khác nhau. Người với bọn hắn so với, quả thực chính là run rế. Người ta một cái tay liền bóp chết. Thanh Vân Tử không nói gì, mang theo Diệp Thiếu Dương đi tới trong sân, đem sen lẫn chân dép lấy ra, hướng trong bụi hoa ném đi, chấn động tới một đám châu chấu. Thanh Vân Tử đưa tay bắt được một con, đưa đến trước mặt, nói rằng, run rế cùng châu chấu không kém bao nhiêu đâu. Nếu như ta là thần, ngón này bên trong châu chấu đại diện cho người, ta nghĩ bóp chết một con châu chấu lại dễ dàng có điều. Quản chi này con châu chấu là trên thế giới cường tráng nhất châu chấu, cũng có điều là một viên gạch dự, viên gạch không được, còn có thuốc trừ sâu DDVP. Diệp Thiếu Dương gật gù, nhưng là, người có biện pháp giết chết trên đời hết thảy châu chấu sao? Diệp Thiếu Dương lập tức liền choáng váng. Châu chấu, từ xưa làm hại, con ruồi muỗi hạo tử, đều là giống nhau, quá khứ trừ bốn hại, thủ đoạn gì đều dùng, có thể chúng nó vẫn cứ tồn tại, số lượng vẫn cứ rất nhiều. Đúng, chúng nó là sinh vật cấp thấp, không phải người đối thủ, nhưng là bọn họ số lượng nhiều, thích ứng lực mạnh, sinh sôi liên tục. Nghịch cảnh cầu sinh, chúng nó theo nhân loại chênh lệch, so với người cùng thần có thể lớn hơn nhiều. Người cũng không có cách nào ăn giết hết châu chấu. Thần theo người so với, có thể chiếm được tiện nghi gì? Huống hồ thần như vậy ít, cùng số lượng khổng lồ nhân loại so với, có thể có ưu thế gì? Một cái tay hủy thiên diệt địa, tàn sát sinh linh, ngươi cho rằng xem đây. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, sau đó rơi vào trầm tư, phảng phất rõ ràng đạo lý gì, nhưng còn có chút nghi hoặc. Nhưng ngươi nói chính là quần thể, một mình người, vẫn là không thể cùng một mình thần đấu chứ. Thanh Vân Tử ở trên đầu hắn gõ một cái, nói, ta nói rồi nhiều như vậy, không phải cùng ngươi luận chứng cái này, ta chỉ là nói cho ngươi, người như châu chấu. Thích ứng lực mạnh, nghịch cảnh bên trong cũng có thể cầu sinh, nhưng người chi vì lẽ đó bắt bọn họ hết cách rồi. Là nhân vì chúng nó căn bản là không sợ người, cũng không sợ chết. Nếu như ngươi trong lòng đối với thần dĩ nhiên sợ hãi, vậy thì chắc chắn phải chết. Nếu như người người đều đối với thần linh sợ hãi, không dám phản kháng, vậy thì quên đi có vài tỷ, cũng đến bị giết đến sạch sành xanh, thì lại làm sao làm được sinh sôi liên tục, ở nghịch cảnh bên trong cầu sinh, không sợ chết, không tiếc chết, mới có tuyệt cảnh phùng sinh khả năng. Một con ong độc, cũng có thể đem thể tích lớn chính mình ngàn vạn lần nhân loại chập chết. Trong lúc giật mình, Diệp Thiếu Dương tâm tư thông suốt, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn trước mắt vị này nhìn qua cao cao tại thượng bế nghễ tất cả thần trì, chậm rãi nói rằng, ta không sợ ngươi, bởi vì ta không sợ chết. Ngươi ngoại trừ có thể giết ta, còn có thể thế nào? Dân không sợ chết, làm sao lấy chết sợ chi? Ngữ xuất đạo môn kinh điển Đạo Đức Kinh, chân chính nhân gian đại đạo, đã là như thế. Diệp Thiếu Dương ngộ, ở trong nháy mắt đó, trước mặt hắn cái kia tôn thần tượng, hai mắt đột nhiên ảm đạm phai mờ, than thở một tiếng, sau đó ầm ầm đổ nát, hư không tiêu tan, ánh mặt trời tái hiện. Diệp Thiếu Dương mở mắt ra, nhìn đứng ở đối diện vẻ mặt kinh ngạc Bạch Trạch, khẽ mỉm cười, nói, đa tạ Tác Thành, giúp ta nhiều ngộ ra một tầng đạo lý, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Không thể, Bạch Trạch kinh ngạc mà nhìn hắn. Vừa mới hắn dùng chính mình mạnh mẽ vô cùng thần thức xâm lấn Diệp Thiếu Dương trong thần thức, muốn phá hủy nguyên thần của hắn, hầu như liền muốn thành công. Thế nhưng cuối cùng một khắc, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Cái tên này dĩ nhiên gắng gượng vượt qua, đồng thời có thể phá hư không ảo cảnh. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.